Bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 110, Thượng Cổ Thế Giới. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tần Phong lúc này biến sắc. Cái quỷ gì, đây không phải tương đương với một cái ảo cảnh sao? Vì sao ở bên trong chết rồi? Liền thật sẽ chết, nhìn thấy Tần Phong ánh mắt nghi hoặc. Khương Thái Hạo vì đó giải thích nói. Đây chính là thất huyễn linh lung tháp chỗ huyền diệu. Tuy nói là huyễn cảnh không tệ, nhưng các ngươi từ đó đạt được lợi ích là khó có thể tưởng tượng. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đạt được chỗ tốt càng lớn, phong hiểm tự nhiên sẽ càng lớn. Tháp này hết thảy 7 tầng, tiến vào trong tháp ngươi nhưng tự hành lựa chọn, càng cao số tầng, xuất hiện huyễn cảnh liền càng nguy hiểm, nhưng tương tự ngươi có thể thu được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Tốt, tiến vào thất huyễn linh lung tháp cần thiết phải chú ý cũng chính là những này. Còn lại liền nhìn ngươi tạo hóa. Tần Phong ngước đầu nhìn lên, cái này thất huyễn linh lung tháp đến tột cùng có gì chỗ huyền diệu. Vậy mà có thể khiến người ta cảm ngộ đến đột phá đại thánh thời cơ. Mang theo trong lòng hiếu kỳ, Tần Phong một cước bước vào trong tháp, vẻn vẹn một nháy mắt, chung quanh cảnh tượng thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Đây là một cái hư vô không gian, đập vào mi mắt thì là 7 cái cỡ nhỏ pháp trận, từ trái đến phải. Càng là dựa vào bên phải, kia pháp trận quang mang càng là sáng chói. Đây chính là muốn lựa chọn tiến vào tầng thứ mấy sao? Tần Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn tầng thứ 7. Bước vào pháp trận này bên trong, chung quanh hết thảy bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ung dung ở giữa, bối rối đột kích, Tần Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Trở lại mở mắt thời điểm, bên tai truyền đến một trận dồn dập tiếng hô hoán. Gió, mau tỉnh lại, thú triều muốn tới, tranh thủ thời gian hồi bộ rơi. Đạo thanh âm này truyền đến thời điểm, Tần Phong cảm giác được có một con mạnh mẽ đanh thép đại thủ đang ra sức lung lay mình bả vai. Tình huống này, để Tần Phong quá sợ hãi, ra ngoài bản năng phản ứng. Tần Phong liền đưa tay nghĩ phản kích, thật tình không biết bàn tay to kia tốc độ càng thêm tấn mãnh. Thấy Tần Phong vừa mới có chút cử động. Trực tiếp trở tay khẽ chụp, chăm chú địa chụp lấy Tần Phong cổ tay, nội kình nhấc lên, trước tiên, vậy mà không có thể kiếm cởi ra đến, nhưng vẫn bị gắt gao chụp lấy, lực lượng của đối phương vậy mà cũng khủng bố như thế. Thấy thế, Tần Phong sắc mặt lại biến, trong lòng chấn kinh lực lượng của đối phương cường đại như thế thời điểm. Thôi động thể nội thánh nguyên, hà, thế mà không có phản ứng. Trong cơ thể ta thánh nguyên đâu? Tâm niệm vừa động, nội thị bản thân, tự thân hết thảy tình huống đều bình thường. Vì sao duy chỉ có thánh nguyên không có? Thần hồn cảnh giới vẫn còn, nhục thân cảnh giới vẫn còn, mà tu vi cũng tại. Đúng rồi, đan điền, lúc này Tần Phong trong đan điền, là một mảnh mênh mông vô ngần kim sắc, tinh khiết lại ngưng luyện thánh nguyên tại trong đan điền bốc lên. Nhưng vô luận không bao lâu, Tần Phong cũng không thể điều động nửa phần, chẳng lẽ là cái này ảo cảnh hạn chế, một khi tiến đến, liền không thể vận dụng thánh nguyên, không quan hệ, chỉ cần thần hồn cảnh giới cùng nhục thân cảnh giới vẫn còn. Tần Phong chiến lực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhiều lắm là chính là không thể thi triển thần thông bí pháp thôi. Vẻn vẹn nhục thân lực lượng, toàn lực ứng phó phía dưới liền có hơn ngàn vạn cân nặng. Cần biết, cho đến nay, Tần Phong một kích mạnh nhất, chính là rút kiếm một chảm, đây là thuộc về nhục thân bộc phát lực lượng, chỉ cần nhục thân lực lượng vẫn còn, Tần Phong liền có thể thi triển một chiêu này. Gió, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vờ ngớ ngẩn rồi, thú triều muốn tới, tranh thủ thời gian rút về bộ lạc, đạo thanh âm này, đem lâm vào trầm tư Tần Phong bừng tỉnh trở về. Ngẩng đầu nhìn lên, một đôi màu đỏ con ngươi đập vào mi mắt, đây là một vị nhìn cùng mình bằng tuổi nhau nam tử. Chỉ bất quá, nam tử này nhìn 10 phần thô kệch cùng cuồng dã, dáng người khôi ngô, một thân cơ bắp như sắt thép, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa bạo liệt lực lượng. Nhìn lại mình một chút, quả thực là cách biệt một trời, mặc dù Tần Phong không tính là rất tráng. Nhưng tự thân mỗi một tấc đều là cơ bắp đều là đường cong rõ ràng. Có cạnh có góc, không khôi ngô, nhưng cũng tráng kiện, nhưng cùng trước mắt vị này so ra. Được rồi, không thể so sánh, tự ti, chấm, chuyện cho tới bây giờ. Tần Phong đã có chút không phân rõ. Cuối cùng là hoàn cảnh, vẫn là mình đi tới một cái thế giới khác. Bất quá, Tần Phong như cũ nhớ kỹ Khương Thái Hạo căn dặn, ngàn vạn không thể chết ở chỗ này. Nếu là chết ở chỗ này, vậy coi như là thật chết rồi. Đây là nơi nào? Tần Phong vô ý thức hỏi một câu. Trước mắt nam tử khôi ngô chưa kịp nói cái gì. Cảm giác Tần Phong là vờ ngớ ngẩn, trực tiếp đem nó cầm lên đến, gánh tại trên bờ vai. Sau đó liền bước chân điên cuồng chạy. Một cử động kia, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, để Tần Phong đều chưa kịp phản ứng. Tuyệt đối không ngờ rằng, mình một ngày kia, sẽ bị một người nam tử gánh tại trên bờ vai. Loại cảm giác này, thật kỳ quái, buông ta xuống, chính ta có thể đi. Tần Phong lập tức hét lớn một tiếng. Nam tử khôi ngô thấy thế. Ha ha, ngươi rốt cục thanh tỉnh, còn tưởng rằng ngươi đi ngủ ngủ choáng váng. Nói xong trực tiếp hướng phía trước đem Tần Phong ném ra. Tần Phong trên không trung tới cái 720 độ quay người. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, trong lòng đem cái này nam tử khôi ngô mắng cho máu xối đầu. Hắn meo, gọi hắn buông xuống mình, không phải vứt xuống chính mình, còn tốt Tần Phong thân thủ nhanh nhẹn, còn làm gì ngẩn ra đâu, tranh thủ thời gian hồi bộ rơi đi. Tú triều chẳng mấy chốc sẽ tới, muốn sớm làm chuẩn bị. Tần Phong mới vừa tới đến thế giới này, bây giờ là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết muốn làm gì. Nhìn cái này nam tử khôi ngô mặc dù biêu hãn cuồng dã, nhưng đối Tần Phong tựa hồ không có cái gì ác ý. Ngược lại còn đem Tần Phong coi như huynh đệ của mình đối đãi. Từ mới hắn gặp Tần Phong sững sờ, dứt khoát liền trực tiếp khiêng Tần Phong chạy cũng có thể thấy được. Vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào? Tần Phong vừa đi theo nam tử khôi ngô chạy, vừa nói, ta nói ngươi có phải hay không thật ngốc rồi? Ngươi là gió, ta là cát, ngày bình thường ngươi gọi ta A Sa, ta bảo ngươi A Phong. Nghe vậy, Tần Phong lông mày cuồng loạn, thần hắn meo A Phong, ngươi là Phong Nhi ta là cát, đập phim truyền hình đâu? Không bao lâu, Tần Phong đi theo A Sa về tới bộ lạc này hết thảy đều rất đơn giản thô bạo, chung quanh hàng rào trực tiếp là dùng cự thạch dựng mà thành. Tất cả công trình kiến trúc đều là dùng gỗ cùng tảng đá dựng lên tới. Càng thêm cuồng dã chính là, bọn hắn lại là dùng ăn thịt tươi, một đầu không biết tên cự thú, trực tiếp bị bọn hắn xé rách mở ra, sau đó trực tiếp nuốt sống sống nuốt mà xuống. Quá dã man, nhìn trước mắt hết thảy, Tần Phong là trợn mắt hốc mồm, mình đi tới thế giới này, là thượng cổ thời đại thế giới, mà những người ở trước mắt, đều là thượng cổ man tộc, đây cũng quá bất khả tư nghị, căn cứ cổ tịch số lượng không nhiều ghi chép, xác thực cùng Tần Phong nhìn thấy không kém bao nhiêu, ăn thịt tươi, luyện nhục thân, tráng như trâu, khá lắm, trực tiếp khá lắm. Bất quá cái này cùng mình đột phá đại thánh thời cơ lại có cái gì liên quan? A Phong, lại tại sững sờ, ngươi hôm nay sao thế nhỉ? Ta luôn cảm giác ngươi không thích hợp. Tần Phong lông mày vừa nhắc, ngươi mới không thích hợp, cả nhà ngươi đều không thích hợp. Ha ha, ta đã biết, ngươi nhất định là đói bụng. Ngươi ca ca ta đói thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ không tại trạng thái. Đi, trước dẫn ngươi đi ăn cái gì? Các loại. Tình huống như thế nào? Mình cùng hắn vẫn là thân huynh đệ quan hệ. Thu hồi mới vừa nói cả nhà ngươi không thích hợp câu nói này, cách chương.